Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, đệ 1093 chương thật là chờ mong a. Vì bảo đảm cung thú tộc chiến dịch tiến trình, bốn gã cảnh chủ hiệu suất vẫn là rất cao, chỉ tốn 5 ngày thời gian liền đem danh sách thượng tài liệu gom đủ. Thông minh sắc sảo cảnh chủ cung cấp cấp lục thâm chính là toàn bộ. Mặt khác tam cảnh ấn ước cung cấp một nửa. Bất quá này cũng đủ Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần sử dụng một đoạn thời gian. Lục Thâm không có trì hoãn, tự mình mang theo này đó tài nguyên đưa đến khe sâu nơi dừng chân. Hắn cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp đi Phong Thần lều trại. Vừa lúc Ngu Thanh Thiền cũng ở, thấy Lục Thâm đột nhiên xuất hiện ở lều trại, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền còn kinh ngạc hạ, gặp qua thống soái. Thời gian cấp bách, ta liền trực tiếp lại đây, Lục Thâm đi đến hai người đối diện vị trí ngồi xuống. Cười ném ra mấy cái nhẫn không gian, đây là các ngươi danh sách thượng tài liệu, thông minh sắc sảo cảnh chủ cho toàn bộ, mặt khác tam cảnh cảnh chủ lại chỉ cho một nửa, chỉ cho một nửa. Chúng ta muốn bắt đến một nửa kia có phải hay không yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Phong Thần tâm tư vừa chuyển hỏi. Lục Thâm toát ra vài phần tán thưởng chi sắc, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền không đơn thuần chỉ là chỉ thiên phú hảo. Tâm trí cũng thực bất phàm mà ni, không tồi. Bọn họ muốn các ngươi tinh luyện ra có thể đối phó linh thánh dược tề cùng tiếp cận đại tông sư cấp. Thánh khí tới, mới có thể đem dư lại một nửa cung cấp lại đây, thì ra là thế. Có thể trước cấp một nửa cũng không tồi. Chúng ta vẫn là có tin tưởng bắt được một nửa kia, Phong Thần đối Lục Thâm ôm một cái tay nói. Lần này thật là vất vả thống soái. Chưa nói tới vất vả. Kế tiếp chân chính vất vả chính là các ngươi, Lục Thâm cười như không cười nói. Gần nhất một đoạn thời gian các ngươi tốt nhất đừng đơn độc ra ngoài. Có thám tử truyền đến tin tức, thú vực bên kia đã đánh thượng các ngươi chủ ý. Hẳn là ở ấp ủ cái gì âm mưu muốn đem các ngươi bắt hồi thú vực cầm tù, chúng ta sẽ chú ý, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, bọn họ cũng không xem thường địch nhân, Lục Thâm đối hai người vững vàng bình tĩnh thực thưởng thức. Ta còn sẽ lại phái hai gã linh thánh âm thầm bảo hộ. Bất quá các ngươi cũng muốn thời khắc cảnh giác bốn phía người. Âm hồn điện khả năng cũng sẽ có điều hành động hảo. Hai người tuy rằng kinh ngạc Lục Thâm linh thông tin tức con đường. Bất quá lại không có hỏi nhiều. Đúng rồi, quá đoạn thời gian mấy đại quân doanh khả năng muốn chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ. Đến lúc đó sẽ phái các ngươi hai người cùng nhau tham gia. Trừ bỏ tinh luyện dược tề cùng rèn thánh khí ngoại, tu vi cũng đừng rơi xuống, Lục Thâm đứng lên nhắc nhở một câu. Hai người thấy hắn bộ dáng liền đoán được ra tới kia nhiệm vụ hẳn là không đơn giản. Hảo, chúng ta sẽ chuẩn bị thực hảo. Vậy các ngươi trước vội, hắn lại ném cho hai người một khối đặc thù đưa tin phù. Nếu là có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta lén liên hệ. Tìm Vân Diễn cũng đúng, hảo. Lục Thâm vẫn chưa nhiều ngốc, nói xong xoay người liền biến mất ở lều trại bên trong. Hắn là đại quân thống lĩnh. Trên người tự mang theo một loại có thể dung nhập chiến trường thực văn cấm chế hơi thở. Cho nên có thể trực tiếp tiến hành không gian truyền tống. Cũng không thanh vô tức, thấy Lục Thâm rời đi, Ngu Thanh Thiền thưởng thức đưa tin phù đạo. Không biết muốn cho chúng ta đi làm cái gì đặc thù nhiệm vụ, có thể làm chúng ta tạm thời đình. Chỉ tinh luyện dược tê cùng rèn thánh khí. Nói vậy cái kia nhiệm vụ nhất định quan hệ toàn bộ chiến trường thế cục, Phong Thần khẽ cười một tiếng, hẳn là sẽ rất thú vị đi, Ngu Thanh Thiền đôi mắt mị cười rộ lên. Thật là chờ mong a. Hai người ở Lục Thâm đi rồi, lập tức bắt đầu bế quan, cũng ở lều trại bốn phía bố trí hạ thực văn cấm chế. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy. Thời gian nhoáng lên 2 tháng liền đi qua. Ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bế quan trong lúc, trên chiến trường cũng xuất hiện ra vài tên biểu hiện phi thường kiệt xuất tân binh. Đồng dạng ở nhân tộc sở hữu trong quân doanh danh dương. Hết chương.